Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 121 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Rắc rối nhỏ. Mọi người dốc sức bùng phát, bỏ ra rất nhiều tơ đỏ. Bên tai, tiếng rít sắc nhọn cũng là giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn còn cảm giác nguy hiểm. Lát sau, bỗng nhiên đằng trước của Long Lệ phát ra những tiếng kêu rền, chỉ thấy lão bắn ngược ra phía sau, hộc ra một ngụm máu. Điền Lâm cũng khựng lại, biểu tình rất khó xem. Đằng trước, mọi người bay lại, bây giờ xuất hiện một màn sáng, nó chớp lóe sóng gợn. Hiển nhiên là vừa nãy Long Lệ dựa vào tu vi hùng hồn định trực tiếp xông vào, nhưng mà lại bị ngập bắn ngược ra. Từ đó có thể thấy được, màn sáng thứ ba có uy lực mạnh hơn cả cái trước gấp mấy lần. Ta cần một tiếng đồng hồ. Tôn Côn mặt mày nhợt nhạt nhìn sang bên trong màn sáng, cao giọng nói. Một tiếng đồng hồ sau mới mở. Cần sáng là bởi vì chúng ta đã bỏ mạng cả rồi. Các vị đạo hữu, chúng ta phải cùng dốc sức ra tay, đừng có giữ lại cái gì hết. Nguy hiểm đang ngay trước mắt. Điền Lâm biểu tình nghiêm túc, mắt lại liếc Tô Minh, lại thấp giọng nói. Gã biết chắc chắn Tô Minh đang che giấu tu vi, nếu như là lúc bình thường thì cho qua. Gã biết trừ Tô Minh ra thì còn có những người khác cũng đang che giấu tu vi của mình, thủ đoạn nên gã rất có thể khó nói. Dù sao, trong thần nguyên phế địa này lộ ra hết thủ đoạn đại biểu ra không còn gì là bí mật, bị người ta biết hết và cũng là đại biểu cho tu vi hao phí, khó mà bù đắp ở trong thời gian ngắn, sẽ có hậu quả vô cùng. Nhưng bây giờ là giây phút sinh tử, Điền Lâm không thể nào lo lắng quá nhiều. Gã lớn tiếng nói, toát ra lực lượng, vị giới, chấn nhiếp cường đại, sau khi thân thể nguyên thần phản nghịch. Đặc biệt là đằng sau con đường tiếng xít từ xa đến gần, càng ngày càng rõ. Hiển nhiên, những tơ đỏ này mới vừa bị kéo giãn khoảng cách rất nhanh thì nhanh chóng co rút. Một khi bị vô số tơ này đuổi kịp thì chờ đợi tất cả chính là tai kiếp. Long Lệ ánh mắt lóe ra tia sáng màu đen, trán của hắn xuất hiện đến 5 cây vảy hình thoi toát ra tia sáng quái dị, tay phải xuất hiện hồ lô lúc trước mà lão đã từng lấy ra. Lão giơ lên tay trái sờ hồ lô, cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu. Phút chốc, hồ lô bay ra khỏi 5 bóng đen. Long Lệ gầm lên, 5 cái bóng cũng là toát ra hơi thở giới tôn, lao hướng màn sáng thứ 3. Người lùn Tôn Côn biểu tình cực kỳ nghiêm trọng, giơ tay phải bỗng nhiên vỗ vào trong trán, toàn thân run rẩy, móng của 10 ngón tay mảnh khảnh kéo dài tới 7 tấc, cực kỳ sắc bén. Khi mà nó mọc dài ra thì rạch phá không gian, gã gầm lên, từ trong miệng liên tục phun ra 9 ánh sáng màu sắc, mịch ánh sáng màu sắc khác nhau. Đao thương kiếm kích, múa rìu câu qua, cộng thêm là một cây gậy thú nha, 9 luồng sáng chính là 9 pháp bảo khác nhau, toát ra dao động và uy nhiếp không hề tầm thường. Đôi tay của Tôn Côn rung lên, 9 loại pháp bảo này hóa thành 9 vệt sáng lao hướng màn sáng thứ 3, còn bản thân của Tôn Côn thì cũng là 10 ngón tay thành chảo, gầm lên, bay đi theo. Giao thân đồng trợn to con mắt, trong con người phát ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng vàng đó giống như là thực chất, từ đôi mắt toát ra rồi bao phủ nguyên lấy khuôn mặt, mãi đến cả khuôn mặt bị bao trùm lan tràn xuống cổ, cuối cùng là mấy giây sau phủ lên nửa thân thể của gã. Hễ làn da của gã bị sắc vàng bao phủ đều là tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến cho người ta hoảng hốt, dường như ẩn chứa sức mạnh của cơ thể cường đại có thể đảo ngược được thiên địa. Giao thân đồng vào giờ phút sinh tử này là không ngừng lại gì nữa, thì triển ra lực lượng tu vi thực sự của mình. Nửa thân thể trong ánh sáng màu vàng, đất ở dưới chân mấp máy, lao hướng gã, tầng tầng ngưng tụ. Thân thể gã đã bị bùn đất, phủ trùm, biến thành một người đá khổng lồ gần 10 mét. Dù trở thành người đá, nhưng nửa người của y vẫn là tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong tiếng gầm, Giao Thần Đồng sải bước đi nhanh, lao hướng màn sáng thứ 3. Mắt thấy mấy người thứ 3 đều dốc hết sức, thì Điền Lâm cũng là chẳng hề giữ lại. Thần nguyên thần một lớp da héo rũ từ bên trong biến thành vỏ cây màu già. Ngoài người cây to biến ra, nhánh cây quất nhanh hướng tứ phía. Mắt của Điền Lâm toát ra tia sáng rất kỳ lạ, đôi tay nâng lên, chống đẩy ra phía trước. Cú đẩy này, cây ở sau lưng của gã giống như là muốn từ sâu dưới lòng đất sinh trưởng, lao nhanh ra khỏi đường hầm. Nó rất nhanh chóng sinh trưởng rồi bỗng nhiên gã xuống. Tán cây toát ra vô số cành chui vào trong tường tứ phía, chốc lát lại biến mất. Nó chui ra khỏi vách đá ngoài màn sáng, rậm rạp chừng vài chục nhánh cây, toát ra khỏi mặt đất, giống như là một con rắn độc mạnh mẽ đâm vào trong màn sáng. Tô Minh biểu tình rất nghiêm túc, lúc nguy hiểm như vậy, tiếng rít sau lưng hắn lại càng ngày càng rõ. Mắt thấy người khác đều dốc hết sức thì tất nhiên là hắn cũng sẽ không giữ lại, nhưng hắn vẫn không chọn mượn sức hạc chọc lông để phá phong ấn, mà là nâng lên tay phải nắm sát kiếm. Tay trái của Tô Minh ấn xuống mặt đất, thân thể trông giống như bình thường, nhưng tu vi thì bỗng nhiên ngưng tụ hết vào trong sát kiếm này, khiến cho kiếm phát ra tiếng rít sắc nhọn, xông hướng màn sáng. Cùng lúc đó, tay trái của Tô Minh nhanh chóng héo rũ, lan tràn đến bả vai, nhanh chóng lại khuếch tán, thân hình hai chân đầu và tất cả những thứ trừ ngón tay trỏ phải ra, thì toàn bộ máu thịt đều nhanh chóng héo rũ. Nhưng ngón trỏ tay phải vào giây phút này toát ra màn sáng màu đen, đó là thần thông của Di Thị Tộc đến mức cực hạn hiện ra trên người của Tô Minh. đó là một chỉ ấn chứa tất cả những sức mạnh thân thể của Tô Minh, lại càng ẩn chứa lực hút mãnh liệt giống như là ngón tay của hắn biến thành một hố đen, cắn nuốt tất cả. Cùng lúc đó, là một chỉ của Tô Minh là còn có thiên phú thần thông xích mãng phượng mà thân xác mà hắn kế thừa, lực lượng phép tắc có thể thân phân thân để hủy hết tất cả vật chất. Có sóng gợn lan tan ở ngoài ngón tay của hắn, một chỉ của Tô Minh cùng với thần thông mọi người đánh vào trong màn sáng. Màn sáng thứ ba này, dù độ dày cỡ hơn một mét nhưng bị thần thông của năm người oanh kích, mấy lần chớp lóe rồi bỗng nhiên tan vỡ. Màn sáng vỡ vụn, rất nhiều hơi thở vị giới phun trào, giống như là từng dòng khí lưu đập vào mặt, lướt qua đám người. Phong ấn này thực ra, nếu như bên ngoài trận pháp tất cả mãnh thú còn tồn tại thì tuyệt đối sẽ không bao giờ bị đánh mở, nhưng ngày hôm nay đã thực sự giống như lục bình, cộng thêm phong ấn vỡ ra từng trong nội bộ. Bên ngoài, nếu như là nó vỡ tung ở trước mặt của 5 người, đó thì lại là chuyện dễ. Nói rằng, nó bị 5 người Tô Minh đánh vỡ không bằng nói, ở trong ngoài cùng bị phá hủy. Khi màn sáng tàn vỡ thì 5 vệt sáng lao nhanh đi, nhưng giây phút thứ 7, họ rời đi thì chỗ màn sáng vỡ có rậm rạp tơ đỏ ùa tới, đang đuổi theo sát. Nguy hiểm vẫn chưa kết thúc, ngược lại lại càng lúc càng mãnh liệt. Tốc độ của 5 người này chạy rất nhanh, chưa đến nửa tiếng thì trước mặt của họ lại xuất hiện màn sáng. Lần này là có độ dày 10 mét, 5 người cùng nhau oanh kích nhưng nó chỉ lung lay mấy cái, rồi bỗng nhiên bắn ngược ra lực phản chấn, khiến cho thân thể của 5 người tựa như long lệ trước đó, bị chấn giặt ra sau, rồi lùi lại. Nhìn màn sáng dày hơn 10 mét, Điền Lâm lại hít sâu, mắt của Long Lệ lóe ra tia sáng lạnh. Tôn Côn thì thở hồng hộc, hắn cao giọng nói. Mặt sau không biết là còn bao nhiêu phong ấn tương tự như vậy nữa. Nhưng màn sáng phong ấn này hiện ra, vậy thì ta cần tốn ít nhất là 2 tiếng. Gia Thần Đồng nhìn chằm chằm vào màn sáng, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn con đường phía sau rồi lại nhìn mọi người. Thời gian gấp rút, gia ta đã có lời muốn nói. Ta có nắm chắc trong vòng 30 giây đánh vỡ màn sáng phong ấn này. Nhưng sau khi thi triển ra thuật này, thì gia ta sẽ phải trả giá rất là lớn. Một là 3 giây khó có thể hồi phục, đừng nói là đạt được tạo hóa. Sợ rằng khi đã suy yếu rồi, thì rất có thể ta sẽ phải chôn xác tại đây. Gia huynh, ngươi có việc yên tâm. Chỉ cần ngươi phá ra màn sáng phong ấn, thì Điền ta thề rằng nhất định là sẽ bảo vệ cho ngươi an toàn. Điền Lâm nghe Gia Thần Đồng nói như vậy thì dứt khoát hứa hẹn. Chỉ cần Gia huynh ra tay, Long ta sẽ đảm bảo ngươi sẽ được an toàn. Long Lệ lại trầm giọng nói. Tôn Côn ở một bên cũng gật đầu, còn ở trong lòng 3 người nghĩ như thế nào thì mặt ngoài lại không lộ ra. Không lẽ các vị cho rằng gia ta là con nít 3 tuổi sao? Loại bảo đảm này ta nói với người ta không bằng 10 mấy lần trong đời. Mỗi ngày chính là gia ta là còn không tin lời nói của mình. Ta có thể ra tay, nhưng mà phải nuốt một nửa lực thịt của một người các người. Như vậy thì khiến cho ta sau khi đánh vỡ màn sáng này sẽ không bị ảnh hưởng đến bản thân. Nhưng các người cứ yên tâm, bị gia ta nuốt thịt rồi sẽ không chết. Chẳng qua là nguyên khí tổn hại, nặng yếu một chút thôi. Thân Gia Đồng rồi ánh mắt nhìn về phía Tô Minh, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn không thèm che giấu. Tiếng rít trong đường hầm lại càng ngày càng rõ, đám tơ đỏ cách đó không xa. Khi Gia Thân Đồng nhìn Tô Minh thì Long Lệ cũng nhìn hướng hắn, Tôn Côn cũng như vậy, ngay cả Điền Lâm do dự một lúc rồi lại nhìn hắn. Tô Đạo Hiếu, tu vi của ngươi là yếu nhất, không bằng hy sinh chính mình trở thành đoàn của chúng ta. Vậy thì là còn có khả năng đạt được tạo hóa. Ngươi cứ yên tâm, gia ta là chỉ lấy 9 phần thịt của ngươi, chứ không nguy hiểm tới sinh mạng của ngươi. Gia Thân Đồng nhếch miệng cười, trên mặt của gã vốn có vết sẹo, giờ thì nở nụ cười lại càng âm trầm. Xem ra ngươi cho rằng Tô ta là yếu nhất trong cả bọn sao? Tô Minh nhìn Gia Thân Đồng lại nói. Gia Thân Đồng lại nhếch răng cười, không nói lời nào, nhoáng người lên lao hướng Tô Minh. Long Lệ lại im lặng lùi một bước, không tham gia vào việc đó. Tôn Côn mắt chợt lóe là cũng lùi lại. Điền Lâm mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng không biết lại nghĩ sao lại không ngăn cản, nhưng mà cũng không nhắc nhở Gia Thân Đồng về việc Tô Minh có tinh thạch 8 màu. Tô Minh biểu tình rất bình tĩnh, khoảnh khắc Gia Thân Đồng nhấc chân đi tới thì mắt trái của hắn bỗng nhiên hiện ra mặt trời, mắt phải biến ảo ra một vầng trăng, trái tim của hắn là tinh thần, ở bên trong thân thể hình thành tuần hoàn kỳ lạ. Hắn nhìn hướng Gia Thân Đồng, thuật pháp của Tô Minh cảm ngộ khi đến hỏa xích tinh bị thi triển, đó chính là tinh thần nhật nguyệt huyễn. Khi hắn thi triển ra thuật thì Gia Thân Đồng chợt biến đổi sắc mặt, trong mắt của hắn hiện ra vẻ hoảng hốt. Tô Minh bỗng nhiên vọt lên hướng lao hướng há gã, biểu tình âm trầm, không chứa một chút nào tình cảm, chớp mắt đã tới gần đánh ra một đấm. Một đấm đánh ra, Gia Thân Đồng hộc máu, gã còn chìm đắm trong ảo giác bởi vì đôi mắt của Tô Minh cứng rắn cắn đầu lưỡi đau nhói, khiến cho tim của bản thân hắn phải tỉnh lại. Gã gầm rú, nửa người lóe ra màn sáng màu vàng, một đấm đánh hướng Tô Minh. Khóe môi của Tô Minh lại tràn máu, người thì bắn ngược trở lại, nhưng biểu tình của hắn lại càng lạnh băng hơn, trong mắt có tia châm chọc và sát khí. Gia Thân Đồng lại nhe răng cười, nhưng gã không hề hay biết, Khoảnh khắc nắm tay của Tô Minh đụng vào gã thì đã có một bóng đèn xuất hiện rồi biến mất, ngay cả đám Điền Lâm là cũng không nhìn ra. Nhóc con, sớm biết ngươi là còn che giấu thủ đoạn. Hả? Gia Thần Đồng bước ra một bước thì chợt biến đổi sắc mặt, cổ tay phải xuất hiện một điểm mục giữa màu đen, giống như là bị cái gì đó chích vào. Hết chương. Chấn nhiếp. Đây là cái gì? Gia Thần Đồng mới bật thốt thì cổ tay phải điểm đen thốt thối giữa đang nhanh chóng tràn đến cánh tay phải chớp mắt đã biến thành máu loáng. Chất độc đến từ độc phòng là không chỉ phá đi thân xác của Gia Thần Đồng mà còn ăn mòn cả tu vi, khiến cho gã mất đi cánh tay và tu vi giảm thấp. Biến cố xảy ra rất nhanh, vậy cho nên đám Điền Lâm là vừa mới trông thấy thì bên tai vang đến những tiếng hét thảm của Gia Thần Đồng vọt ở trong đường hầm. Tiếng hét giống như là vặn vẹo tinh thần, rất khủng khiếp, mặt của Gia Thần Đồng nổi gân xanh, đôi mắt tràn đầy tơ máu. Lấy tu vi và định lực của gã vậy mà hét thảm thất thanh thì có thể thấy rằng gã đau đớn vượt qua cả mức cực hạn có thể chịu đựng được. Điền Lâm lại biến đổi sắc mặt, vào tới bên cạnh của Gia Thần Đồng. Khi gã nhấc chân lập tức có mùi máu tanh tỏa ra, mùi vị toát ra khiến cho con người của Điền Lâm co rút. Gã có cảm giác mãnh liệt rằng tuyệt đối không thể nào đụng vào trong máu loãng đã hòa tan trên người của Gia Thần Đồng được. Nếu không thì chính gã cũng sẽ gặp một chút rắc rối. Trong khi gã do dự thì Gia Thần Đồng chẳng những là mất đi cánh tay phải mà một nửa thân thịt là bị chảy xệ, lộ ra xương trắng hếu dần dần biến thành chất lỏng. Chuyện nói thì rất dài, nhưng khi Gia Thần Đồng xuống tay với Tô Minh thì chỉ qua vài giây. Gia Thần Đồng không uổng là một người có tu vi giới tôn, đối với kịch độc từ trên độc phong ở trong người của gã hét thảm và cưỡng ép mang tinh thần, tay trái đang nhanh chóng chộp về vào hư phong. Hư không, lập tức ở trong tay của gã xuất hiện 7-8 lọ thuốc, gã nuốt hết tất cả giải độc khác nhau. Nhưng mặc kệ rằng gã con nuốt đan dược như thế nào thì vẫn không thể nào ngăn cản được độc tố lan tràn ra. Đôi chân của gã run rẩy, ngay cả bàn chân là cũng biến thành chất lỏng. Gã bùm một tiếng, ngã trong máu loáng, trông rất chật vật và thảm hại. Nhưng mà gã dù gì vẫn là một người có tu vi giới tôn, hay hơn phân nửa người đã hòa tan, tu vi trong chớp mắt giảm sụt phạm vi lớn, gã miễn cưỡng nâng lên tay trái, tan ra phân nửa, mạnh mẽ vỗ vào da thịt đã biến thành giọt máu, có thể thấy xương trắng đang tan ra. Cú vỗ này, Gia Thần Đồng phát ra những tiếng gầm kinh khiếp, tu vi còn lại ở trên người hoàn toàn là bùng phát, cứng rắn thoát ra nguyên thần, để biến ra khỏi thân thể sắp hóa thành máu loãng kia. Khi Gia Thần Đồng thoát ra khỏi nguyên thần thì nửa thân hình còn sót lại của gã ngã xuống, trong chớp mắt hoàn toàn trở thành một bãi máu. Chỉ có nguyên thần vô cùng ảm đạm bềnh bồng ở giữa không trung, run lên bần bật. Gã nhìn Tô Minh lộ ra vẻ kinh hoàng và khủng khiếp, và còn có oán độc, không thể nào tin nổi. Đáng tiếc, nếu như ngươi sớm một chút, dứt khoát mà tự bỏ thân thể, vậy thì nguyên thần thân thể của ngươi, tu vi của ngươi, có lẽ là còn giữ được càng nhiều hơn. Vẻ mặt châm chọc trong mắt của Tô Minh tán đi, biểu tình của hắn lạnh như băng, lại bình tĩnh nói. Khi mọi chuyện xảy ra như vậy thì trên vai của hắn là nằm một con ong nhìn rất vô hại, cánh ong khẽ run phát ra những tiếng vù vù khè khẽ. Gai độc ở đuôi đã thu lại nhưng tiếng vù vù làm cho đám Điền Lâm biểu tình nghiêm trọng. Điền Lâm lại nhìn Tô Minh, gã là chú ý đến hắn nhất trong đám người, nhưng mức độ vẻn vẹn là hắn xem ngang bằng mình mà thôi. Nhưng khi mà gã làm nguyên thần phản nghịch thân thể, tu vi tăng lên trong thời gian ngắn khiến cho gã chú trọng Tô Minh giảm thấp một chút. Gã cảm thấy dù Tô Minh có một chút uy hiếp nhưng mà đủ để khiến cho tinh thần tử bào, lực lượng phép tắc quái dị và tinh thạch tám màu có lẽ có vài chỗ bí ẩn khác, nhưng mà theo gã thấy thì tu vi tuyệt đối là ở dưới tất cả mọi thứ. Tất cả thủ đoạn này chỉ là những trò hề. Mãi đến tận bây giờ gã mới rung động phát hiện ra rằng mình đã quá đánh giá thấp sự khủng bố của Tô Minh. Hắn không thể nào thi triển ra lực lượng phép tắc mà gã thấy khủng bố và không có xích mãng phượng đi theo, thậm chí là không sử dụng tinh thạch tám màu. Đối phương chỉ là lấy ra một con thú sủng mới đã khiến cho Gia Thần Đồng gặp rất nhiều khủng khiếp. Mặc dù bên trong có phần Gia Thần Đồng sơ sẩy, Tô Minh gần như là tập kích, nhưng đó là thần nguyên phế địa mạnh ăn thịt yếu. Điều hắn làm không ai chỉ trích được một chút gì. Dù sao, trước khi Gia Thần Đồng ra tay thì bọn họ đã mặc nhiên thừa nhận rồi. Tu vi của kẻ này, nhìn thì giống như rất bình thường, nhưng lại rất bí ẩn và khó đoán. Thủ đoạn của hắn lại nhiều, chẳng những là có thể phá mở phong ấn. Trước đó là còn có xích mãng vượng, rồi sau đó là độc phong. Thậm chí là nếu như hắn muốn, thì tất cả mãnh thú trên hỏa xích tinh này, e rằng là không có ít đã bị hắn khống chế rồi. Không lẽ kẻ này là một cấm linh tu? Điền Lâm biểu tình cực kỳ trầm trọng. Khi tinh thần hiện ra ý nghĩ này thì gã chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh, quả nhiên là ẩn giấu tu vi sâu sắc, khiến cho Điền ta lúc trước là đoán nhầm. Không ngờ rằng Tô Huynh là cấm linh tu cực kỳ khiếp thấy trong bốn trần giới. Điền Lâm lại cười khổ, lại nói. Nguyên thần của Gia Thần Đồng ở bên cạnh nghe thấy như vậy thì lập tức biến đổi sắc mặt. Ánh mắt của hắn oán độc nhìn Tô Minh lại càng tăng thêm sự rung động. Gã biết rõ cái gì là cấm linh tu, đó là tu sĩ của cực kỳ ác độc, có lẽ tu vi của bọn họ không quá cao, nhưng ở bên cạnh của mỗi cấm linh tu sẽ có rất nhiều mãnh thú vô cùng cường đại. Những mãnh thú giống như là bị loại tu sĩ này khống chế tâm thần, cam tâm mà tình nguyện đi theo chúng, bởi vì dù gì, tùy thời cùng với cái chết chiến đấu theo tu sĩ đó. Lòng Lệ nhìn Độc Phong trên vai của Tô Minh, biểu tình của hắn trầm trọng, lòng của gã cũng cực kỳ rung động. Nếu như biết, cho dù là lão có tự hỏi trọng thương ra thân đồng như vậy cũng sẽ phải trả một cái giá, chứ tuyệt đối không thể nào dễ dàng làm được điều này. Nhưng mới nãy một giây xảy ra sự việc, mặc kệ tu vi của Tô Minh ra sao, quá trình thì như thế nào, chỉ cần nhìn kết quả thì chỗ kinh người của Tô Minh khiến cho lòng của gã dấy lên đầy kiêng dè. Bây giờ Tô Minh dù là không có tu vi giới tôn ở trước mặt mọi người, chắc chắn hắn là một cường giả, đủ để cho bọn họ chú trọng và kiêng dè. Chỉ có giờ phút này, Tô Minh mới thực sự được mấy lão quái thực lòng thừa nhận. Có lẽ là cùng với họ bàn về điều kiện. Độc tố quả như là bá đạo, tốc độ lại khủng khiếp. Còn Độc Phong này là tôn ta tự tìm hiểu biết, là những mãnh thú thiên địa nhưng mà chưa bao giờ nghe nói tới. Dù là ở trong thượng cổ 10 hung trùng, chỉ có hạng 2 của U Ảnh Đình, hạng nhất là Độc Hải Tam, là có thể sánh ngang. Tô huynh người là có nhiều thủ đoạn, e rằng bây giờ là còn giấu không ít nữa. Tôn Côn lại nhèo mắt, che đi một nửa tia sáng ở trong mắt khiến cho người ta khó đoán ở trong đôi mắt, nhìn thấu tâm hồn của gã, lời nói là ẩn chứa rất nhiều sự thăm dò. Che giấu tu vi, chắc là không chỉ có một mình ta. Ánh mắt của Tô Minh liếc qua mọi người, ống tay áo vung lên, lập tức Độc Phong ở trên bả vai của hắn biến mất. Tôn Côn hé môi định nói gì nữa, thì bỗng nhiên tơ đỏ phát ra những tiếng vù vù lại càng lớn, gần như là tiếng giết chói tai cách hơn 10 mét xuất hiện vô số rậm rạp và tơ đỏ. Tốc độ của chúng nó cực kỳ nhanh và trùng kích, phong kín tất cả đường lui của mọi người. Tôn Côn biến đổi sắc mặt, Lòng Lệ và Điền Lâm con người co rút. Chỉ một mình ra thân đồng dù bây giờ vẫn còn đang run lên, nhưng mà mắt đã toát ra vẻ điên cuồng. Gã biết trong trạng thái như vậy thì e rằng gã rất là khó ra khỏi đây được. Nếu như mọi người cùng nhau chết, vậy thì coi như không có gì tiếc nuối. Trong lúc nguy ngập thì mắt của Tô Minh chợt lóe. Hắn không chọn mượn lực hạc chọc lông để phá ly lực phong ấn. Chuyện này theo hắn thấy thì tuyệt đối không thể nào lộ ra trước mặt của mọi người. Nếu như không, cho dù là giải quyết nguy hiểm bây giờ, sẽ tăng thêm rất nhiều rắc rối sau này. Tô Minh tuyệt đối là không tin những người trước mặt thực sự là không có cách nào để phá mở cấm chế. Phải biết rằng, thiên tu chết trong tay của Tô Minh ở thần nguyên phế địa này là còn chuẩn bị đòn sát thủ, thuật bảo mệnh, chứ nói gì đến hạng giới tôn thật sự. Tình hình trước mặt mặc dù là có tơ đỏ uy nhiếp, nhưng mà càng nguy hiểm hơn là đến từ bọn họ. Vậy cho nên Tô Minh mới tàn nhẫn xuống tay trấn nhiếp, dù sao thì hắn có tu vi thấp nhất trong đám người. Bây giờ nguy hiểm, Tô Minh lại lùi vài bước, lưng dựa vào vách tường, vách đá xanh thấm toát ra lực thịt bàng bạc. Khoảnh khắc nó tan ra sau lưng của Tô Minh, khiến cho bộ dạng của hắn giống như là muốn khiến cho thân thể chìm vào trong đó để tránh đi những tơ đỏ. Tôn Côn nhào mắt, đôi tay lập tức ấn pháp quyết ở sau lưng, liên tục đánh ra 7 lần. Thân thể của gã xuất hiện 7 bóng chồng. Mắt của Long Lệ lại chợt lóe, không biết đang nghĩ gì. Ầm một tiếng, tiếng rít như là vang lên bên tai, toàn mấy chục tờ mét. Mét tờ đỏ, rít gào chớp mắt tới gần, đã nhấn chìm mọi người vào bên trong đó. Khi tờ đỏ giống như là thủy triều phủ lên tất cả, thì ngũ phương ấn ngoài người của Tô Minh tỏa ra ánh sáng chói lóa. Trong tờ biển đó, thân thể của Tôn Côn là có một bóng chồng thụt lùi 7 bước, thân thể của hắn đụng vào trong màn sáng sau lưng, xuyên thấu qua nó, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý, chớp mắt đã biến mất. Khi gã biến mất, thì có tiếng gầm phát ra từ chỗ tờ đỏ trùng kích, đó là Long Lệ. Hình dạng của lão bây giờ hoàn toàn thay đổi, giống như là vô số bóng đen tổ thành khói, vọt vào bên trong phong ấn biến thành vài mảnh, không biết là dùng cách nào mà lão cũng biến mất trên màn sáng. Chính vào lúc này, một tiếng nổ ngập trời vang dữ dội trong đường hầm, là vô tận biển tơ đỏ đánh vào màn sáng phát ra thành âm. Tô Minh ở trong vách tường, trước mắt không ngừng có tiếng nổ vang, ánh sáng ngũ phương là không ngừng tan vỡ, Độc Phong ở trước mặt hắn chớp lóe ra, miễn cưỡng chống cự. Khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười nhạt, đã thấy hành động của Tôn Côn và Long Lệ, biết lúc trước hắn là đoán không sai, mỗi người đều có thủ đoạn riêng, lý do câu giờ chỉ là muốn tạo thành tử thương một chút nữa, chỉ thêm một chút nữa thì sẽ thiếu đi một kẻ chia lực vị giới. Vậy cũng tốt, mọi người hãy tự dựa vào bản lĩnh của mình. Mắt của Tôn Minh lóe ra tia sáng lạnh. Hết chương. Kinh Nam Tử. Mọi người ai nấy đều có ý nghĩ riêng. Tô Minh không phải là loại mới ra đời, vậy cho nên tất nhiên là thấy rõ. Hắn cả đời này trải qua gian nguy, gặp rất nhiều chuyện tính kế và bày mưu. Vậy cho nên ở chung với mấy người này, là trừ không nói ra nhiều, hắn thực sự là rất giảm nhỏ sự tồn tại. Về tâm kế thì lực lượng ngang nhau. Giờ phút này mắt thấy người lùn Tôn Côn, Lòng Lệ đã biến mất ở trong màn sáng. Bóng dáng của Điền Lâm thì bị rậm rạp tơ đỏ nhấn chìm thấy không rõ ràng, không biết cụ thể thế nào. Do thân đồng thì mất đi thể xác, bây giờ nhìn tới đỏ tới gần, không biết là gã dùng cách gì mà nguyên thần tan biến. Tô Minh dùng thần thức dò xét nhưng không cách nào tìm ra. Mấy người này, mỗi một người đều không thể nào xem thường được. Dù là giao thân đồng đã mất đi thân thể cũng như vậy. Dù sao thì mỗi một người đều có thân phận giới tôn. Người của Tô Minh lại càng lún sâu vào trong vách tường, hạc chọc lông ở bên ngoài, dùng thuật biến đổi che giấu người của hắn, trông không khác gì là một phần của vách đá. Tô Minh ẩn giấu bên trong, lại chậm rãi bình tĩnh, không đắn đo tình hình bên ngoài nữa. Đối với hắn bây giờ là vẫn còn khá an toàn, nhưng tơ đỏ này là không nhìn ra biến hóa của hạc chọc lông đang không ngừng va đụng với màn sáng. Thời gian trôi qua, khoảng nửa tiếng thì tiếng nổ điếc tai vang vọng ở trong đường hầm, màn sáng đã bị những tơ đỏ va đụng thành 4-5 mảnh. Khi màn sáng tan vỡ thì một đám tơ đỏ giống như là tìm ra lỗ hổng ùa ạt lùa vào, dần dần đi xa. Trong đường hầm, tơ đỏ đã đi xa, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên chui ra một chồi non màu xanh. Chồi non vừa xuất hiện lập tức nhanh chóng sinh trưởng, chớp mắt đã biến thành một cây to đủ để chống đường hầm. Trên cây có một khuôn mặt, hình dạng giống y như là Điền Lâm. Cây xuất hiện rồi thì giữ tách ra một khe hở, Điền Lâm bước ra từ bên trong, mặt của hắn hơi tái, đứng đó nhìn xung quanh, biểu tình lại cực kỳ âm trầm. Ngay lúc này, trong khe hở không gian lại lóe lên một ánh sáng của nguyên thần, chính là thể nguyên thần của gia thân đồng tái nhợt đi theo ra. Cảm ơn Đoàn huynh đã ra tay giúp đỡ, đợi giá ta an toàn trở lại, chắc chắn là sẽ dâng lên đại lễ tạ ơn đại ơn cứu mạng của Điền huynh. Gia thân đồng biểu tình lộ ra vẻ suýt chết sau tai nạn, lại nhìn hướng tơ đỏ phía xa, hắn lại nói. Gia huynh không cần phải khách sáo, dù sao việc này cũng là do Điền ta mời ngươi tới, tất nhiên là phải bảo vệ cho ngươi an toàn. Không biết bây giờ, Gia huynh đã có ý định gì? Điền Lâm lắc đầu lại trầm giọng nói, đầy ẩn ý nhìn Gia thân đồng. Long Lê Đạo Hiếu cùng với Tôn Quân Đạo Hiếu đều là có thủ đoạn đạt được tạo hóa. Điền huynh nguyên thần phản nghịch thân thể và còn có dùng hợp cây này. Vậy thì cảm giác sức sống kéo dài gần như là đến bất tử bất diệt rồi. Rồi, dù sao, tiểu tử Tô Minh cũng là không dễ dàng bị tổn thương. Chắc chắn bây giờ đã sớm đi tìm ra tạo hóa. Gia thân đồng mặt mày tái nhợt, lại cười khổ nói, mắt quét xung quanh, cuối cùng là rơi vào người của Điền Lâm. Gia ta thì chỉ là còn lại nguyên thần thôi, không còn lòng dạ nào nữa. Bây giờ là chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Xin Điền huynh hãy thành toàn cho ta. Gia thân đồng nói rất hợp tình hợp lý, dù sao thì đổi làm người khác ở trong hoàn cảnh của gã, điều trước tiên là lo lắng cho mạng sống của mình, chứ chẳng phải là tạo hóa gì hết. Điền Lâm mắt chợt lóe, lại cẩn thận nhìn Gia thân đồng, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Gia thân đồng thấy mặt của Điền Lâm nở nụ cười thì tim rất cái bịch, bản năng của hắn lùi bước, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, chắp tay hướng Điền Lâm. Xin Điền Lâm huynh hãy để cho ta trở về, gia ta nhất định là sẽ hậu tạ ngươi. Gia thân đồng. Điền Lâm lại cười càng tươi nhưng đôi mắt của hắn lạnh băng. Ngươi và ta biết nhau nhiều năm, đồn rằng ngươi từng không chết dưới sự truy sát của cẩu chân vệ. Vậy thế, chuyện này nhiều người không tin, nhưng ta thì tin. Con người của gia thân đồng lại co rút, lời của Điền Lâm nói làm cho mặt của gã biến đổi nghiêm túc. Hai người này không chú ý thấy trên vách tường cách bọn họ không xa, Tô Minh đang nhắm mắt nghe những lời rõ ràng của giọng hai người. Hạc chọc lông biến thành vách tường sinh động như thật, thậm chí là đám Điền Lâm cũng là không phát hiện ra. Ban đầu ngươi khiêu khích Tô Minh là muốn suy đoán ra quan hệ giữa ta và hắn có phải không? Cũng nói cho người khác, ta với ngươi không phải là kết giao sâu sắc, để chế tạo ra một khả năng, cơ hội cho ngươi bắt tay với người ngoài. Sau đó ngươi quan sát, cuối cùng lại lựa chọn ra tay, nhưng ngươi lại không ngờ bị thương như vậy trong tay của Tô Đạo Hữu. Theo ta thấy, thì ngươi vốn là định nuốt thịt của Tô Đạo Hữu rồi. Cho dù màn sáng này có bị đánh mở, cũng sẽ giả bộ bị suy yếu để đạt đến mục đích khác. Đó là rời khỏi đây. Điền Lâm lại từ từ nói, mỗi khi gã nói ra một câu thì sắc mặt của gia thân đồng lại càng ngày càng khó coi. Điền huynh, phân tích làm gì có một chút nào căn cứ. Nếu như gia ta đã đồng ý đến đây, thì tất nhiên là phải đạt được tạo hóa. Sao có thể chưa được tạo hóa mà đã muốn rời đi rồi? Nếu như không phải là bất đắc dĩ, vậy thì gia ta đã không lựa chọn như vậy đâu. Gia thân đồng lại giải thích ngay, hiển nhiên là sợ bị Điền Lâm hiểu lầm. Vậy, cảm giác bị chân vệ truy sát là sao? Điền Lâm không để ý đến Gia thân đồng giải thích, lại đột nhiên âm trầm hỏi. Hoặc nên nói, sau khi bị chân vệ để lại dấu ấn, trở thành tai mắt của một vài chân vệ ở một ít tu chân tinh, ngươi có cảm giác thế nào? Điền huynh nói như thế nào là như thế nào? Gia ta nghe không hiểu gì hết. Mắt của Giao Thân Đồng trượt lóe, mặt là không còn một chút nào xanh xao mà lộ ra vẻ tà dị, ánh mắt giống như là lửa ma chơi. Người muốn rời đi là để báo cáo sự việc cho chủ nhân của các người. Cách bẩm báo chỉ có một, đó là thiêu đốt lực lượng của một phần thân. Đúng lúc điền ta dung hợp với bảo trụ đó, có được một số lực lượng thiên phú của cây, có thể thấy ra một người là bản tôn hay phân thân. Ở chỗ của gia đạo hữu, điền ta trông thấy là một phân thân rất gần với bản tôn. Có máu thịt, có nguyên thần, gần như không cách biệt gì mấy. Nhưng mà phân thân đó vẫn chỉ là một phân thân. Người muốn rời khỏi đây, ở bên ngoài dùng 3 ngày bày ra một trận pháp, thiêu đốt lực lượng của thân thể để kích hoạt ra trận pháp, khiến cho chân vệ nào đó cảm nhận được ký ức trước khi là phân thân của người khi chết, nhìn thấy tất cả mọi thứ tại đây. Người thì cũng sẽ được hưởng tự do và ban thưởng. Để ta đoán mà xem, chủ nhân của người có phải đã hứa nếu như người phát hiện ra chuyện gì quan trọng, vậy thì y có thể câu thông khiến cho người hoàn toàn tự do sao? Điền Lâm bình tĩnh nói, khi thốt ra hai chữ tự do thì tim đau nhói, xé nát lòng. Sau mặt của Thận, Giao Thân Đồng đã hoàn toàn biến đổi, gã bản năng lùi vài bước, mắt lóe ra tia sáng âm u và nhấp nháy. Không sai, nếu như Điền Đạo Hữu đã nhìn ra rồi, vậy thì gia ta là cũng sẽ không giấu giếm người nữa. Nhưng nếu như Điền Đạo Hữu đã biết rõ như vậy, không lẽ cũng là một trong tài mắt của chân vậy? Giao Thân Đồng nhìn chằm chằm vào Điền Lâm, trong lòng của gã lại cực kỳ rung động. Bí ẩn lớn nhất trong đời của gã, tự hỏi không ai biết được, nhưng bây giờ không ngờ là bị Điền Lâm nói toạc ra, lâm vào trong tinh thần hơi chấn động. Một đoạn ký ức bị chôn vùi trong đáy lòng hiện ra, đó là mấy trăm năm trước bị một chân vệ truy sát, gã đã qua mấy lần sống chết. Nếu như không phải là đối phương không thực sự muốn giết chết gã thì e rằng gã đã chết lâu rồi. Cuối cùng là đối phương để lại một khúc dây xích ở ngực của gã, đó là sinh trưởng trong thịt, tựa như là một khắc ấn, từ nay biến gã thành tai mắt của chân vệ đó. Quê hương của Điền ta là cách hỏa xích tinh này rất xa xôi. Ngươi có biết tại sao mà ta phải tới đây? Điền Lâm nhìn ra Thân Đồng, bỗng nhiên nở nụ cười. Bởi vì ngươi, trên người của ngươi là có hơi thở của Kinh Nam Tử. Ba chữ Kinh Nam Tử thốt ra, Giao Thân Đồng biến đổi sắc mặt. Kinh Nam Tử là tên của chân vệ để lại dấu ấn trên người của gã. Vì tiếp cận với ngươi, vậy cho nên ta mới tới đây. Cho rằng tới quá gần sẽ quá lộ liễu, vậy nên sẽ khiến cho ngươi nghi ngờ. Vậy cho nên ta lựa chọn cư ngụ trong hỏa xích tinh. Cách ngươi không gần cũng chẳng tính là xa. Ta dùng hợp bảo trụ này cũng là bởi vì ngươi. Ngươi có biết tại sao ta nói những lời này đối với ngươi hay không? Điền Lâm nhếch môi cười. Mắt của Nguyên Thần Giao Thân Đồng lộ ra vẻ mờ mịt, cuối cùng nhắm mắt lại như là đang say ngủ gục sang một bên, từng nhánh cây đang nhanh chóng cuốn lấy gã thành kén. Thiên phú thần thông của bảo trụ của ta, trừ phân biệt một người là bản tôn hay phân thân, thì còn có rất nhiều thiên phú khác. Hiển nhiên phân thân của say, mà là không biết bản tôn sẽ phát hiện, sẽ dùng nhập vào trong nguyên thần phát ra một loại mộng huyễn thuật. Giao Thân Đồng, vì ngày hôm nay ta đã chờ đợi ngươi rất lâu. Năm đó, là từ trên người của ngươi, ta thấy được xích mọc ở trong thịt của ngươi thì đã điều tra ra quá khứ của ngươi rồi. Sau đó kết luận, ngươi chính là một tai mắt được chọn sau khi Kinh Nam Tử giết chết hệ Điền tộc nhà ta. Kinh Nam Tử, năm đó tổ tiên của ta là tai mắt của ngươi. Đời này đến đời khác, đều điều tra mọi tin tức mà ngươi muốn có. Nhưng ngươi lại cho hệ họ Điền ta lại được tự do rồi. Nhưng tự do đó lại là diệt tộc sao? Đó chính là tự do mà người nói đó. Năm đó, người không giết chết ta, đó là sai lầm lớn nhất trong đời của người. Ta sẽ khiến cho người trả một cái giá rất đắt, một cái giá phải chết chóc. Điền Lâm biểu tình vặn vẹo, ở trong đường hầm, tiếng cười trầm thấp vang vọng, gã nhóa người lên đi sâu vào trong con đường. Kinh Nam Tử, khu vực 4 chân giới chân áp đến nay, cần 10 ngày. Ta sẽ không cho người tới ngay bây giờ đâu, bởi vì còn chưa có chuẩn bị chỗ chôn cho người. Chờ ta hoàn thành tất cả và sắp đặt, sẽ khiến cho phân thân của Giao Thân Đồng thức tỉnh, để cho hoàn thành điều mà gã phải làm, để nói hết mọi thứ cho người biết. Tiếng cười của Điền Lâm dần dần đi xa, đường hầm lại chìm trong tĩnh lặng. Khoảng một tiếng sau, mặt đất đường hầm yên tĩnh có vài chồi non nhô ra, biến thành thân hình mơ hồ của Điền Lâm, đó là một lũ thần thức ngưng tụ. Xem ra, Tô Minh đã thực sự rời đi, hắn không còn ở đây nữa. Điền Lâm lắc đầu, thần thức biến ảo thành tan biến. Lại qua 4 tiếng đồng hồ, trên đất trống hiện ra một bóng dáng của Điền Lâm. Lần này gã không nói gì mà lao nhanh phía xa đuổi theo bản tôn. Tô Minh giấu ở trong vách tường mở mắt, nhìn thần thức của Điền Lâm khuất xa, hắn thầm cười lạnh. Hết chương. Nhặt được hồ lô. Tô Minh không vội vã đi ra ngoài. Lực vị giới sâu trong phong ấn là không có sức hấp dẫn gì đối với hắn. Ngược lại, lý do mà hắn lựa chọn mạo hiểm đến đó chủ yếu là vì tảng đá ẩn chứa lực lượng của thân thể. Ví dụ như trong vách đá xanh thẫm xung quanh có lực lượng làm cho tim Tô Minh đập nhanh. Đối với Tô Minh thì chỗ này mới là tạo hóa tốt nhất của hắn. Bây giờ hắn không muốn rời đi ra ngoài một chút nào. Hắn phát ra thần niệm cho Hạc Trọc Long rồi nhắm mắt lại. Máu thịt toàn thân của hắn nhanh chóng héo tàn. Chớp mắt, Tô Minh chỉ còn lại da bọc xương. Khi toàn thân của Tô Minh héo rũ thì lực lượng bằng bạc trong người của hắn hút ra lực lượng thịt trong vách tường, cùng ùa vào trong người của hắn, khiến cho thân hình của hắn nhanh chóng từ trạng thái da bọc xương hồi phục lại như thường, giống như là càng ngày càng mạnh mẽ hơn trước một chút. Nhưng rất nhanh, thân hình của Tô Minh lại héo rũ, cứ như vậy, từ héo rũ đến hồi phục, lại héo rũ lại hồi phục, vòng đi vòng lại, tuần hoàn. Lực lượng thân thể của Tô Minh đang nhanh chóng từ không yếu liên tục tăng trưởng. Dựa theo thần thông của Di Thị Tộc có thể nói, tu luyện thân thể không có tận cùng, chỉ có đủ lực lượng của thân thể cho mình hấp thu, vậy thì thuật này vĩnh viễn sẽ có thể tu luyện tiếp. Tô Minh cảm giác được thân thể của mình đang càng ngày càng dần dần biến mạnh, thậm chí sức mạnh của thân thể từ yếu ớt đã toàn bộ vận chuyển, có thể đấu với người sơ kỳ nhân tu. Nhưng điều này đối với Tô Minh thì còn quá yếu. Mục tiêu của hắn bây giờ là thúc đẩy lực lượng của thân thể, để cho khiến thiên tu thậm chí lại càng cao hơn. Nếu như có thể đơn thuần là dùng lực lượng của thân thể đạt đến cảnh giới giới tôn thì đó lại là càng tốt đối với hắn. Tô Minh ở đây tiến hành cắn nuốt lực lượng của thân thể thì phong ấn sâu sắc dưới lòng đất giống như là tổ ong. Tôn Côn ở trong một góc nào đó, toàn thân vặn vẹo biến thành bán trong suốt, dường như gã không ở không gian khác, đi vào trong đau, đầu là sóng gợn lăn tăn. Vẻ mặt của gã lại rất trầm trọng, cẩn thận bước từng bước. Mặc dù ở loại trạng thái này gã không gặp nguy hiểm gì nhiều, nhưng mà phong ấn giống như tổ ong này lại tựa như là một mê cung, gã muốn tìm ra con đường thực sự đi hướng sâu trong đó không hề dễ. Tôn Côn đã đi qua lại rất lâu rồi mà vẫn không thể nào tìm ra được đường chính xác. Cùng lúc đó, lòng lệ lưng hơi cong, biến thành vô số bóng đen, cuốn thân hình của lão làm cho thấy không rõ mặt mày, chỉ có thể thấy một khói đen tràn ngập, vây quanh lão, lao nhanh ở trong phong ấn tổ ong. Tốc độ của lão là nhanh hơn Tôn Côn rất nhiều, có vẻ như là không phải mờ mịt, xông loạn, mà là đã có mục đích, nhưng không phải là lão lao vào trong trung tâm, mà là đi nhanh hướng một vị trí khác. Lát sau, lão toàn thân bao bọc khói đen khựng lại, mơ hồ thấy ở trong sương khói mắt của lòng lệ chợt lóe. Chắc là chỗ này. Nếu như quyển sách cổ năm đó ta có được ghi chép không sai, vậy thì đây là phó hạch của Lục Đạo Phong. Chủ hạch của Lục Đạo Phong này là người bị phong ấn, vậy cho nên tồn tại mấy phó hạch này không cùng đẳng cấp. Sách cổ đã nói, phó hạch của mỗi một lục đạo là ít nhất là phải là một giới thạch ngưng tụ ra hoàn chỉnh lực một giới. Chỉ cần ta lấy được giới thạch này, vậy thì tu vi cứ khựng lại không tăng tiến, lại có thể tu luyện lên. Long Lệ lại ở trong sương khói đôi mắt lóe ra sự kích động, hắn thở hổn hển. Dù sao, loại chuyện này, lão cho rằng cả đời của mình chỉ gặp được một lần đã là may mắn trời cho. Đối với đa số người thì loại tu chân tình biến động, đi vào trong phong ấn giống như nằm mơ. Trong khi Long Lệ lại tìm kiếm bốn phía thì Điền Lâm bềnh bồng ở trong đường hầm, thần thức của hắn hoàn toàn tản ra nhưng mà không thể nào phủ lên hết. Tinh thần mê man ở trong phong ấn tổ ong mất đi phương hướng, gã lại nhíu mày. Khu vực tổ ong thực sự quá lớn, mỗi một khoảng cách sẽ xuất hiện phân nhánh mấy trăm, hàng ngàn tổ ong, đi nhầm một cái là rất có thể sẽ rơi vào trong phong ấn của Xích Hỏa Hầu. Vậy cho nên, gã biểu tình âm trầm đứng ở một lối rẽ, chân đạp mặt đất, đôi mắt nhắm lại. Người Điền Lâm xuất hiện vỏ cây, chớp mắt thân hình của gã biến thành một thân cây. Cây to lắc lư tách ra mấy trăm, hàng ngàn nhánh cây, có một chút quái dị mấp máy hướng tới tất cả động tổ ong. Điền Lâm định dùng cách này để tìm ra hướng chính xác là nơi mà gã muốn đi. Cách này mặc dù là cực kỳ hao tổn tinh thần, tốn rất nhiều thời gian dài, nhưng nếu như có được phương hướng thì cũng cực kỳ chính xác. Khi mọi người thi triển ra thần thông thì Tô Minh vẫn ở trong vách tường nuốt hấp thu, thời gian lại chậm rãi trôi, chớp mắt đã 3 tháng. 3 tháng này, Tô Minh không còn ở vị trí cũ mà chậm rãi vào sâu bên trong vách tường. Hạc Trọc Long là biến thành vách tường nữa, đi theo Tô Minh vào sâu trong vách đá. Nó không cần phải che giấu gì nữa. 3 tháng, vách đá xung quanh Tô Minh không còn là màu xanh sậm. Nó có thể nói là phạm vi lớn lực thịt xung quanh đều bị hắn hút sạch sẽ. Mỗi khi xuất hiện tình huống này thì hắn sẽ từ từ di chuyển vào sâu trong vách tường, đi đến nơi cất chứa lực lượng thịt để càng nhiều hơn. Lực lượng thân thể của hắn, bởi vì 3 tháng này có được đầy đủ lực lượng của thịt mà tăng vọt, bây giờ chỉ kém một chút là có thể đạt đến mức độ đỉnh nhân tu. Cách tu vi của Tô Minh mơ ước là không còn xa xôi. Tô Minh có tin chắc rằng chỉ cần lực lượng của thịt chốn này đủ để cho hắn hấp thu, thậm chí là có thể tu luyện thần thông thân thể của Di Thị Tộc đến cảnh giới rất khủng bố. Nhưng hắn cảm giác rất rõ rệt, tùy theo thân thể mạnh mẽ đến trình độ nhất định, muốn tăng cao thêm nữa cũng là biến cực kỳ gian nan. Hấp thu lực lượng của thịt giống như là biển rộng. Nhưng Tô Minh không vội, hắn ở bên trong vách tường là không cố ý tìm ra phương hướng mà dựa theo mấy khu vực có lực lượng thịt nhiều nhất để chậm rãi đi. Thường thì tới gần, hắn sẽ chọn tĩnh tọa và hấp thu, thân hình không ngừng héo rũ và hồi phục biến ngày càng mạnh. Thậm chí, Tô Minh cũng không phát hiện, kiểu tiến tới của hắn giống như là một đường thẳng, xuyên qua vách đá phong ấn giống như tổ ong, cách hắn chưa tới 300 mét thì có một lực lượng chống trải. Chỗ này cỡ 100 mét, mặt đất đâm chín, cây cờ to, có trận pháp chấp lé ra ánh sáng kỳ lạ, thậm chí vị trí chính giữa là trôi nổi một tảng đá cỡ nắm tay. Tảng đá này trong suốt giống như thủy tinh, nhìn không giống như là cái gì khác lạ, nhưng nếu như xem lâu sẽ có thủy tinh bị hút lấy tâm hồn, giống như là ở trong một thế giới xa lạ, thậm chí có thể thấy sinh lão bệnh tử, có thể thấy chuyện này xảy ra trong một thế giới. Vật đó chính là giới thạch hoàn chỉnh lực một giới. Một hướng khác của giới thạch cũng là vị trí hơn 300 mét. Long Lệ mắt lóe ra tia sáng âm u, trước mặt của gã là mấy trăm, hàng ngàn hang tổ ong. Lão biết rằng bên trong chỉ có một cái đi hướng giới thạch, phó hạch ở trong phong ấn mà lão khát vọng, nhưng không biết đó sẽ là cái nào. Lão bị vây khốn tại đây đã nửa năm, thử gần 100 lần mà không thành công lần nào. Nếu như lão không lập tức phát hiện ra không ổn mà lùi lại thì nghe rằng không biết là hắn sẽ đi tới đâu nữa. Chết tiệt, theo sách cổ nói thì hễ là phó hạch lục đạo trong đa số ở vị trí này mới đúng chứ. Tại sao là vẫn không thể nào tìm được? Phong ấn tỏ trong này lại cực kỳ phức tạp. Từng hành động giống như là đường chính xác, nhưng mà đường đi vòng nửa vòng sau lại sẽ càng ngày càng cảm thấy đi xa. Khó mà kiên trì đi tiếp. Long Lệ giơ tay phải không ngừng bấm đốt, đôi khi lấy ra một quyển sách cổ không biết lấy ra từ đâu. Làm thành, lão mở giấy ra cẩn thận nghiên cứu thật lâu mới cẩn thận lựa chọn một cái hang xông vào, nhưng thường không lâu sau, lão sẽ âm thầm lùi lại. Nhưng mà không phải lão là một mình đi trước thử, trước mặt của lão bày ra một hồ lô toát ra khói đen hóa thành 10 cái bóng đang từ từ lao vào trong hang tổ ong. Lại thêm vài tháng nữa là ta có thể xem xét tất cả những con đường này, khi đó có thể tuyển ra một con đường có khả năng nhất. Mắt của Long Lệ lóe lên khao khát và mãnh liệt, thúc sục hồ lô ở trước mặt không ngừng tỏa ra bóng đen. Thường đích đến là một cái hang điều tra. Tô Minh chậm rãi hấp thu và cắn nuốt, vách tường bên người của hắn màu sắc càng ngày càng nhạt, lực thịt biến mất, hắn không ngừng tiến tới. Hạc Trọc Lộng ở bên cạnh Tô Minh lại biến trở về bộ dạng của Hạc Trọc Lông, biểu tình của nó lười biếng, đôi khi lại nhìn bên này, thỉnh thoảng lại liếc bên kia, miệng của nó lại thầm lầm bầm. Hạc ra già nó, chắc chắn là lão tử đã từng tới đây rồi mà, nếu không phải là thấy nó quen thuộc dữ dội như vậy. Không lẽ Hạc ra già ta là môn thông minh và anh tuấn thần thâm võ đại? Thực sự, ta là xuất phát từ thần nguyên phế địa này sao? Hạc Trọc Lông lại lầm bầm nhìn Tô Minh, cảm thấy nó rất là chán. Nhoáng người lên chui ra khỏi vách đá, đi đến phía xa để tìm kiếm thêm. Hạc Trọc Lông cách chỗ của Long Lệ vốn là không xa lắm. Hạc Trọc Lông ló đầu ra khỏi vách tường sau lưng của Long Lệ, đầu của nó biến thành vách đá, không thể nào nhìn ra một chút gì. Mãi đến khi lão lại bay đi vào trong một đường hầm, mặt đất chỉ để lại một cái hồ lô. Thỉnh thoảng, từng đợt khói đen toát ra từ hồ lô, hóa thành vòng đen, vọt vào trong hang động khác. Chính vào lúc này, Hạc Trọc Lông nhanh chóng chui ra khỏi vách tường, vừa ho khan vừa lấm la lấm lét nhìn tứ phía, nó lào bào. Tại sao chỗ này lại có hồ lô? Chắc chắn là có người không muốn nó nên là mới vứt lung tung có phải không? Hạc Trọc Lông làm bộ sửng sốt, động tác nhanh chóng nhào qua vuốt quặp hồ lô, đôi mắt của nó hưng phấn nhanh chóng chui vào trong một vách tường khác. Hết chương. Bảo hồ lô. Gần như là Hạc Trọc Lông ôm hồ lô biến mất ở một vách tường thì chừng 2-3 giây sau, ở trong một hàng trăm ngàn động long, Long Lệ lưng vẫn còn biến thành cầu vồng chớp mắt bay ra. Sau khi bay ra, lão bản năng là đưa mắt nhìn nơi có hồ lô, thì lão lại ngây ra như phỗng. Chết tiệt, mới vừa rồi không phải là sẽ gặp một lối rẽ hay sao? Tại sao mà lại xuất hiện một cái đất chống tổ ong được? Không lẽ đường hầm này ở đây lại tự sửa đổi? Cảm giác đầu tiên của Long Lệ đã là đi nhầm đường, lão liền quay người muốn đi ra khỏi đường này, tìm lại chỗ mà lão có cảm ứng hồ lô. Chợt lão khựng lại tại chỗ. Sắc mặt của lão lại cực kỳ khó coi, lại xoay người, nhìn chằm chằm chỗ mới nãy đặt hồ lô. Lúc này, trong động tổ ong là có lục tục mấy bóng đen đang bay ra, nhưng mà lượn lờ quanh chỗ vừa đặt hồ lô, mờ mịt không tìm thấy lối vào. Thấy như vậy, Long Lệ không còn nghi ngờ gì nữa, lão hoàn toàn khẳng định là có người nhân lúc lão rời đi thì lẻn vào đây, ăn cắp bảo hồ lô có tác dụng định vị mà lão chờ ở đây. Nhưng mà mặc dù mặt của lão, Long Lệ âm trầm mà không biểu tình ra, không hề hốt hoảng, mắt của hắn vẫn lóe ra sát khí. Lão hừ lạnh, giơ tay phải, vạch ngang ở trán. Lão phu là muốn xem, kẻ nào ăn gan rồng gan báo mà dám đụng vào hồ lô của ta. Bảo hồ lô là một pháp bảo rất quan trọng của Long Lệ. lai lịch của nó bí ẩn, dù sao thì lão là cũng không hiểu rõ ràng. Năm đó, lão phát hiện ra một quyển sách cổ ghi chép lại một kiếp tam la lục đạo, phong thuật nguyên thần của thần nguyên phế địa. Hồ lô này chính là bị sách cổ bao lấy. Lòng Lệ Lệ âm trầm điều tra nhiều năm, nhưng mà vẫn không tìm ra manh mối xuất xứ của vật này. Nhưng qua bao nhiêu năm lão nghiên cứu, càng hiểu hồ lô này thì lại càng mừng rỡ như điên và cũng càng phập phồng hơn. Bởi vì lão phát hiện ra hình như chỉ có thể thi triển ra bảo hồ lô này khoảng 2 phần lực lượng mà thôi. Dù gì thì chỉ là 2 phần đã khiến cho lão gần như là vô địch trong sơ kỳ vị giới, thậm chí với trung kỳ vị giới thì lão có thể miễn cưỡng đấu một trận. Mặc dù không địch lại, nhưng mà muốn chạy trốn thì đối phương cũng phải kiêng dè không dễ dàng mà truy kích được lão. Bảo hồ lô này, mặc dù Long Lệ khó mà phát huy hết tác dụng của nó, nhưng mà dù gì đã mang theo bên người nhiều năm, dùng đủ cách tế luyện, đã thành lập một chút liên hệ, có thể cảm nhận được vị trí. Ngón trỏ tay phải của Long Lệ xẹt qua trán, đôi mắt của lão lóe ra tia sáng màu xanh, hắn nhìn qua tứ phía. Nhưng mà lão nhìn một vòng, biểu tình lại càng âm u, đôi mắt của hắn chợt xẹt qua vẻ bối rối. Lão không một chút do dự, hé môi, cắn vỡ đầu ngón tay, dùng máu mạnh mẽ bôi một vệt nữa ngang trán, vẽ xong đường ngang lực lượng cảm ứng của Long Lệ với bảo hồ lô, giảm trọng đến cực hạn. Nhưng mà sắc mặt của Long Lệ lại càng ngày càng tái, cuối cùng là sự bối rối, không thể nào tin đã thay thế được vẻ bình tĩnh. Lão, không cảm nhận được một chút nào về vị trí của bảo hồ lô. Dường như liên hệ giữa lão và hồ lô đã bị người ta giấu đi, mặc dù liên hệ này vẫn còn đó, nhưng không khác gì đã bị cắt đứt. Càng khiến cho Long Lệ kinh hoảng, mặt xanh mét, ẩn chứa lực lượng tức giận, đó là bảo hồ lô thả ra 10 bóng đen đã trở về, nhưng lượn lở tứ phía, không ngừng tỏa ra những tiếng gầm thê lương, có vẻ rất táo bạo. Trên người của chúng tỏa ra từng khợ tơ khói màu đen, bóng dáng dần dần mỏng manh đi. Long Lệ lòng đau như cắt, 10 bóng đen này không phải là có sẵn trong bảo hồ lô, mà là lão tự mò ra cách. Mấy năm nay là dùng các loại thủ đoạn giết 10 giới tôn, lấy đi nguyên thần của bọn họ tế luyện thành giới ảnh, dùng lực lượng bảo vệ để trấn áp và khống chế. Những giới ảnh này ở trong bảo hồ lô có thể hoàn toàn tu luyện. Bây giờ, mắt thấy 10 bóng đen này không thể nào vào trong bảo hồ lô, có dấu hiệu sắp phải tan biến. Long Lệ vung tay áo, lập tức chúng bay vào trong ống tay áo của lão, tạm thời đích thân lão sẽ nuôi dưỡng chúng. Chỉ còn có mấy người tiến vào trong đất phong ấn này mà thôi, lấy đi bảo hồ lô của ta, chắc chắn là một trong số chúng. Côn Tôn. Tôn Côn luôn ham bảo hồ lô của ta, hắn có khả năng nhất. Điền Lâm, hắn là có cái cây lạ, không phải là ở trong thể dung hợp với bảo hồ lô của ta, kẻ này cũng có động cơ. Ngược lại, Giá Thần Đồng có khả năng nhỏ nhất. Còn Tô Minh, người này thuật pháp bí ẩn, khả năng thì đứng sau Tôn Côn và Điền Lâm. Mắt của Long Lệ lóe ra sát khí, lão đang do dự, dù sao chỗ này là đến gần giới thạch nhất, nếu như lựa chọn đi tìm bảo hồ lô thì e rằng trong thời gian ngắn khó có thể trở về được, rất có thể sẽ bỏ lỡ giới thạch. Nhưng nếu như không ngay lập tức đi tìm bảo hồ lô, mỗi qua một lúc thì 10 giới ảnh của lão sẽ yếu đi một phần, đến cuối cùng sẽ chết hết. Long Lệ nghiến răng, sát khí ở trong mắt của hắn lại càng đậm. Lão nhảy người lên, xoay người lao nhanh hướng con đường mà lão đã đi tới, tỏa ra thần thức, đi tìm bóng dáng của người khác. Khi Long Lệ tràn đầy sự tức giận và sát khí đi truy tìm bóng dáng của người khác. Hạc Trọng Long vẻ mặt đắc ý, nhanh chóng xuyên qua trong vách đá. Vuốt của nó co quắp, bảo hồ lô của Long Lệ, người tỏa ra ánh sáng gợn đen, bao vây lấy hồ lô. Hành động này giống y như là bình thường nó phá vỡ phong ấn trận pháp. Hiển nhiên, Hạc Trọng Long lo lắng bị người ta đánh mất bảo hồ lô truy tìm, là không tiếc dùng thuật thiên phú để che giấu tất cả những dấu vết đó. Vậy là Long Lệ muốn tìm tới, vậy thì chuyện đó không thể nào xảy ra được. Ê dày ê, may mắn quá, tùy tiện đi dạo đã nhặt được một bảo bối lớn như thế này. Cái này là cái gì vậy? Nhìn quen thật đó. Hạc Trọng Long vừa bay nhanh ở trong vách tường với dơ bảo hồ lô trước mặt, cẩn thận mà nhìn. Có vài chuyện nhớ không có ra, chắc chắn là ta bị thiếu nhiều ký ức lắm đây. Nhưng mà hồ lô này trông rất quen đó, hình như nó sẽ giết người ta sao? Hạc Trọng Long chớp mắt, đưa hồ lô đến gần một chút, nó trợn to con mắt nhìn. Nhưng nó ngây ngốc nhìn nửa ngày mà vẫn ra vẻ mặt mờ mịt, mãi đến khi Hạc Trọng Long bất giác trở về nơi Tô Minh hấp thu lực lượng của thịt. Nó ngồi xổm ở đó, vẫn nhíu mày, cố tìm ra một chút gì đó manh mối ký ức. Hồ lô của Long Lệ, tại sao lại nằm trong tay của ngươi? Không biết qua bao nhiêu lâu, giọng sửng sốt của Tô Minh truyền vào tai của Hạc Trọng Long, khiến cho nó tỉnh lại, vắt óc suy tư. À, không biết, đi ra ngoài dạo một vòng, thì thấy cái hồ lô này bị đặt ở trên mặt đất, thì ta tiện tay mang về thôi. Hạc Trọng Long thấy đầu của mình rất nhức, tâm trí hốt hoảng, nó phản xạ nói. Tô Minh biết tính cách của Hạc Trọng Long, không nói nhiều giơ tay, hư không, chộp lấy bảo hồ lô, lập tức hồ lô bay ra khỏi tay của Hạc Trọng Long, lao hướng hắn. Hạc Trọng Long thấy bảo hồ lô bay đi, liền đau lòng tỉnh táo lại khỏi trạng thái hoảng hốt. Nó định lý luận gì đó với Tô Minh, thậm chí nó mặc kệ tất cả là phải bùng nổ, thì thấy hắn rất bình tĩnh móc ra một đống tinh thạch từ trong ngực, đẩy hướng Hạc Trọng Long. Hạc Trọng Long liền mặt mày hớn hở, vội vàng nhào tới nhận lấy, thỉnh thoảng là rút mấy khối đặt ở bên miệng cắn cắn để chia ra. Thực sự chuyện bảo hồ lô này sớm bị nó động quên luôn rồi. Tô Minh cầm bảo hồ lô của Long Đệ, bên trên là còn sót lại sóng gợn đen của Hạc Trọng Long. Đó không phải là lần đầu tiên Tô Minh nhìn thấy bảo hồ lô đó. Hắn đã từng thấy Long Đệ thi triển ra nó nhiều lần, đặc biệt là ở trong hồ lô toát ra bóng đen khiến cho hắn hơi chú ý. Bây giờ cẩn thận mà đánh giá hồ lô này, Tô Minh không xem thường bề ngoài của nó chẳng có gì đặc biệt. Ngược lại, biểu tình của hắn nghiêm túc, đưa vào một lũ thần thức và ý hồn. Sau khi đưa vào thần thức, hắn liền cảm nhận được ở bên trong truyền ra lực lượng càn khôn rất khổng lồ và khó tả, chớp mắt đã liền nghiền nát thần thức của hắn rót vào. Như khi thần thức này bị nghiền nát, mắt của Tô Minh nhắm lại, chợt lóe ra một tia sáng. Hô hấp của hắn trong khoảnh khắc này hỗn độn, hắn trợn to con mắt, cẩn thận nhìn hồ lô, lát sau lại đưa ra một lũ thần thức, khi có thì lại nghiền nát khuôn mặt bình tĩnh của Tô Minh xảy ra biến đổi và dữ dội. Trong vật này, tử khí đậm đặc, lại còn rất quái dị. Vậy nhưng nó lại sinh ra cộng minh đối với linh hồn của ta. Hồn của Tô Minh sau hai lần bị đánh thức, liền bị nghiền nát đều đã phát hiện ra chấn động rất mãnh liệt, loại cảm giác này giống như là hắn và vật đó đến từ cùng một nơi. Khi hồn của Tô Minh hai lần dao động thì bảo hồ lô ở trong đó phát ra những tiếng bụp giòn vang. Tô Minh thấy sóng cợn đen của Hạc Trọc Long phủ ra bên ngoài bảo hồ lô đã vỡ nát. Trên hồ lô này còn có một ít cấm chế cực kỳ hỗn độn, mấy năm nay Long Lệ thử sử dụng là khống chế được nó, trong chớp mắt này đều vỡ hết. Khi chúng nó vỡ ra, bảo hồ lô tỏa ra ánh sáng xanh biếc bình bồng trước mặt của Tô Minh. Vỏ ngoài của nó bóng loáng xuất hiện một con mắt. Con mắt mở to, con mắt đang tìm tòi nhìn Tô Minh. Tô Minh lại ngơ ngác nhìn hồ lô trước mặt, nhìn con mắt của hồ lô. Hắn tự động giơ lên tay phải để vỗ vào trán. Cái vỗ này, hồn của hắn bỗng nhiên toát ra khỏi thân thể. Gần như ở trong chớp mắt này, con mắt trên bảo hồ lô cũng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Ánh mắt nhìn Tô Minh từ tìm tòi biến thành dịu dàng. Cũng trong khoảnh khắc đó, sau khi phong ấn của Hỏa Xích Tinh, bộ xương khô bị ba thanh kiếm xuyên thấu thân hình, tia sáng âm u trong hốc mắt của nó tan vỡ, thậm chí là ở bên trong có vẻ kích động và mãnh liệt. Hơi thở Tố Minh tộc, tuyệt đối không sai. Đó là linh hồn của Tố Minh tộc. Trên cõi đời này, thực sự là còn tồn tại tộc nhân của Tố Minh tộc sao? Đó là may mắn của chân giới thứ năm ta, là may mắn cho vạn tộc ta vùng lên. Hết chương. Xin bảo hồ lô giết người. Hồn của Tô Minh rời ra khỏi thân thể, cùng với bảo hồ lô trước mặt trong một giây sinh ra cộng minh. Loại cộng minh này khiến cho con mắt ở trên bảo hồ lô khi nhìn Tô Minh thì lại càng thêm sáng, cuối cùng là toát ra ý, cung kính. Dường như con mắt là hồn của bảo hồ lô, trong một giây nó thừa nhận Tô Minh. Ngay sau đó, trên bảo hồ lô lục tục xuất hiện đến 8 con mắt, cộng với cái đầu chính là 9 con mắt lấp lóe. 9 con mắt này cùng nhìn vào Tô Minh. Trong một giây, hồn của Tô Minh lại dao động. Trong đường hầm tổ ong, Long Lệ đang tỏa ra thần thức nhanh chóng tìm người, chợt dừng bước, vẻ mặt của hắn thay đổi liên tục. Hắn hộc máu, mặt mày thì trắng bệch, lảo đảo lùi ra vài bước, vịn vào vách tường ở một bên mới dừng lại được. Lão từ tóc đỏ mắt đỏ chợt biến thành già nua mấy chục tuổi, mặt có nếp nhăn, đôi mắt thì thất thần. Lão phu mất nhiều năm mới lần mò ra cách sử dụng hồ lô, vì nó mà chuẩn bị 10 hồn giới để sử dụng. Nhưng ngày hôm nay, kẻ trộm của nó đi. Hồ lô của ta là chỉ mất không tới nửa tiếng đồng hồ đã bị chặt đất hoàn toàn liên hệ giữa ta rồi. Long Lệ lại cười to, cười đến lão ho khan, khóe miệng thì tràn đầy máu. Hiển nhiên đã liên hệ với hồ lô này bị chặt đất, khiến cho lão phải chịu phản vệ. Loại phản vệ này lại càng để ý thì hồ lô biểu hiện ra lại càng mãnh liệt. Xem bộ dạng của Long Lệ thì hiển nhiên lúc trước lão chú ý đến bảo hồ lô này nhiều nhất. Tên tiểu nhân vô sĩ lại trộm đi báu vật của ta, cho dù là Long Lệ này phải trả cái giá lớn, cũng sẽ tuyệt đối không để cho ngươi thuận lợi mang đi báu vật của ta đi. Mắt Long Lệ toát ra vẻ điên cuồng, hắn ngửa đầu giống lên. Tiếng gầm vang vọng ra 8 hướng, ở trong hang ong là không ngừng vang. Tiếng gầm bị đưa ra, Tôn Côn tới gần sau phong ấn mơ hồ nghe thấy như vậy, gã tạm dừng bước chân, mắt của hắn lóe lên. Là tiếng của Long lão quái, không lẽ lão ta đánh mất bảo hồ lô? Nếu như thực sự mất đi bảo hồ lô, vậy thì là một chuyện tốt cho ta. Không biết kẻ nào đã trộm nó. Tôn Côn lại lẩm bẩm, biểu tình tỏ ra vẻ tiếc nuối, gã rất thèm muốn bảo hồ lô của Long Lệ đã lâu. Phía xa, Điền Lâm qua nửa năm tìm kiếm đã phủ lên 7-8 phần ở trong phong ấn tổ ong rậm rạp. Gã tin rằng không lâu nữa, có thể phủ chỗ này đến 9 phần. Đến lúc đó, gã có thể tìm ra một con đường trực tiếp nhất để đi thông vào trung tâm phong ấn giống như là mê cung đó. Thanh âm của Long Lệ truyền đến chỗ của gã thì đã mơ hồ, nhưng mà nhánh cây Điền Lâm biến thành tản ra đã tràn ngập hơn phân nửa đất phong ấn. Mỗi một chi nhánh đều là phân thân của gã. Vậy thì là dòng của Long Lệ giống như là vang đến gần bên tai của gã rồi. Kẻ trộm đi báu vật của Long Lệ là có 10 phần là Tôn Côn. Hai kẻ này đến tận bây giờ là không cùng với ta một lòng. Trước tiên là đấu với nhau cũng tốt. Tôn Côn giàn trá, hắn sẽ không chết. Có thể trốn tránh đến khi kinh nam tử bị dụ tới. Khi đó, tất cả mọi thứ là phải theo chỉ định của ta. Điền Lâm cười nhạt, mắt khép kín, lại tỏa ra ánh nhánh xung quanh để phủ lên đất phong ấn. Tụi mình có nghe giọng nói của Long Lệ, nhưng giờ hắn không dành để ý. Hắn bị chín con mắt nhìn chằm chằm. Hắn tỏa ra lực lượng của hồn, còn mắt thứ hai cũng là dần dần sáng. Theo thời gian trôi qua, khi mắt thứ tám cũng tra ra tia sáng thì Hạc Trọc Long ở một bên hít một ngụm khí lạnh, nó trợn to con mắt. Nó cảm thấy hình như là mình đã nhớ ra cái gì, nhưng cẩn thận thì nghĩ vẫn rất mơ hồ. Dù sao, đó là lần đầu tiên nó chủ động suy nghĩ của ký ức của mình, khác với trước kia là bị động xúc cảnh sinh tình. Đang lúc nó vắt óc suy nghĩ thì chính con mắt trên bảo hồ lô đều tỏa ra ánh sáng, chớp lóe rồi lần lượt biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một con mắt trên hồ lô nhìn quanh tứ phía. Khi thấy Hạc Trọc Long thì mắt của hồ lô này giống như là lưỡi kiếm sắc bén, xuyên thấu qua mắt của Hạc Trọc Long, giống như nó đang tỏa định. Hạc Trọc Long đột nhiên lại hét lên, trong mắt lộ ra vẻ tràn đầy sự kinh hoàng. Trong óc của nó hiện ra một hình ảnh, trong đó không phải là bộ dạng Hạc Trọc Long mà là một bộ lông xinh đẹp mà nó rất ngưỡng mộ. Nó thấy mình lấm la lấm lét nhìn cái gì đó, nhưng mà đột nhiên đằng trước xuất hiện một ông lão mặc đạo bà rộng lớn. Ông lão vung tay áo, nó thụt lùi xa đến mấy thế giới. Sau đó, nó có thể thấy ông lão ra vẻ mặt tức giận, từ trong ngực móc ra một cấm linh tù, bên trên xuất hiện đến 9 con mắt. Trong 9 con đó, con 5 mắt nhìn chăm chăm vào nó. Cảm giác nguy hiểm sinh tử hiện ra. Hạc Trọc Long thấy mình vừa hét chói tai lại vội vàng thụt lùi, nhưng bên tai của nó nhanh chóng truyền tới một thanh âm độc ác, ẩn chứa vô vàn tức giận. Xin bảo hồ lô giết người. Lực áp lão đạo. Chỉ ăn vụng mấy viên lão đan của ngươi mà thôi. Nhìn ngươi tự luyện đan như thế nào mà thôi. Vậy mà ngươi mời hồ lô tiểu huynh đệ đi ra sao? Hạc Trọc Long thấy mình đang hét lên, lông chim lại xòe ra. Bảo hồ lô thì làm theo lời của lão đạo đó, nằm con mắt tỏa định nó cùng là chớp lên. Dùng phút chốc từ trong hồ lô bay ra một lũ tơ xanh. Trong khói là có một con nít to cỡ bàn tay, cầm một thanh tiểu kiếm nhưng tốc độ không thể nào hình dung, bỗng nhiên lao hướng nó. Rất đau đớn. Mỗi một nỗi đau có thể so sánh, đó là cảm nhận kết thúc của một màn ký ức của Hạc Trọc Long. Ta đã nhớ ra rồi. Cái này là trảm tiên hồ lô của lục áp lão đạo. Nhưng mà ta nhớ hồ lô này bị hủy diệt rồi cơ mà. Khi lục áp đấu với thái hành túc ở trong 4 chân giới, đã bị vỡ nát rồi. Hạc Trọc Long hét lên, lại lập tức lùi lại. Mắt của Tô Minh lại lóe, bây giờ hắn chỉ sinh ra liên hệ với hồ lô, chứ không có nhận được cách khống chế nó. Thấy Hạc Trọc Long phản ứng mạnh mẽ như vậy, Tô Minh từ khi tới thần nguyên phế địa thì này đã phát hiện ra rất nhiều manh mối trên người của nó, bỗng nhiên lại mở miệng hỏi. Vậy sử dụng nó như thế nào? Ta là không biết cách dùng, nhưng mà còn nhớ lục áp đã nói về hồ lô chết tiệt này. Có cái câu xin bảo hồ lô giết người. Hạc Trọc Long toàn thân là không có lông, chứ nếu như không thì chắc chắn là nó dựng hết cả lên rồi. Nghe Tô Minh hỏi nó bản năng đáp, nhưng mà nói xong, nó liền hối hận. Bởi vì Tô Minh nghe xong câu đó, liền nói. Xin bảo hồ lô, giết. Tô Minh vừa thốt lời, thì bỗng từ bảo hồ lô tát ra khí, khiến cho tim đập chân run. Con mắt trên bảo hồ lô bỗng nhiên có dấu hiệu chớp lóe, xem tình hình chỉ cần Tô Minh nói xong một câu cuối cùng là bảo hồ lô này sẽ theo lời của hắn, giết người. Cùng lúc đó, trong tinh thần của Tô Minh xuất hiện một thanh âm rất lạnh lùng. Năng nguyên không đủ để chữ tồn, bản thể tổn hại vượt qua 8 phần. Cần nhanh chóng bổ sung, tỏa định kẻ địch. Tô Minh hít sâu, khi Hạc Trọc Long bị hù đến hồn vía bay lên mây, thì hắn không nói chữ cuối cùng mà hồn quay về thể xác, đứng dậy giơ lên tay phải bắt lấy cái bảo hồ lô, cất nó vào trong túi chữ vật. Mắt của Tô Minh chợp lóe, trên người của hắn bỗng nhiên lộ ra mãnh liệt và tự tin. Loại tự tin này là lúc hắn ở đất man tộc âm tử giới, khi trở thành man thần thì có được. Mãi đến tận bây giờ, tại thần nguyên phế địa, lại một lần nữa hiện lên trên người của hắn. Ta đã có bảo hồ lô và độc phong. Có rất nhiều đá xanh ẩn chứa lực lượng của thịt. lại càng có phong thần mật hòa ở trong người, độc phong tùy thời mà lấy được. Trong thần nguyên phế điện này không phải là mình không thể nào xưng bá một phương. Chỉ tiếc rằng, linh thể của bảo bối này đã bị tổn hại quá nặng. Nhưng vật này cũng vậy là rất thần kỳ, gợi ý và bổ sung. Bây giờ bị tổn hại đến 8 phần mà nó vẫn phát huy ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nếu như để cho nó bổ sung hoàn chỉnh, vậy thì chắc chắn đây là vật nghịch thiên. Tôi mình hít sâu. Phong thần mật hoa thì không có dụng cụ tích hợp, lưu trữ như nó. Cộng thêm hắn không biết hấp thu phong thần mật hoa là cần có thời gian bao nhiêu lâu, vậy cho nên vẫn không làm gì hết. Hắn là phải chờ rời khỏi đây để tìm chỗ thích hợp, yên lặng mà luyện hóa. Hắn là cho độc phong một lần thần nhiệm, cầm nó hấp thu mật hoa ở trong người, phải lưu trữ cho hắn. Hắn cất đi bảo hồ lô, hạc trọc lông cũng là bình tĩnh, lý trí suýt nữa thì bị hù cho nát, đôi mắt mong chờ lại nhìn Tô Minh. Tô Minh lại liếc hạc trọc lông, từ túi chữ vật lấy ra một nắm tinh thạch đưa qua. Hạc trọc lông được tinh thạch an ủi, liền hạnh phúc lâng lâng. Tô Minh nhắm mắt, đè nén nỗi lòng, tiếp tục chìm đắm trong quá trình hút đi lực thân thể. Thời gian trôi, chớp mắt lại 2 tháng. 2 tháng này, Tô Minh hấp thu càng ngày càng nhanh, hắn chậm rãi không ngừng tiến tới, cách chỗ giới thạch càng ngày càng gần. Mãi đến ngày hôm nay, hắn cách giới thạch chỉ còn lại một bức tường chưa tới 1 mét. Cùng lúc đó, Lòng Lệ tóc tai bù xù tìm ra vị trí mà một kẻ đã cướp đi hồ lô của mình chạy lung tung trong phong ấn tổ ong. Có lẽ thực sự tồn tại vận mệnh, khi lão vội vàng muốn đi tìm giới thạch mà không thấy lối vào, nhưng khi mà lão mất đi bảo bối hồ lô, lại phát ra cuồng tín của một kẻ tìm trộm, thì bất đắc dĩ lại đi ra khỏi một đường hầm, nhìn thấy 9 lá cờ to cắm ở mặt đất và bềnh bồng giữa trận pháp. Đá một giới. Cùng lúc đó, Tôn Côn về mặt hưng phấn ra khỏi một con đường, trước mặt của gã rõ ràng là một mảnh đất trống khổng lồ. Chính giữa đất trống, gã thấy trong dung nham tím đen là một bộ xương trắng xích hỏa hầu, ngầm luôn ở trong đó. Hơi thở vị giới đậm đặc khiến cho Tôn Côn hưng phấn như phát điên, hít thở dồn dập, nhưng mà không tiến tới thì ngay cả tìm một góc nhanh chóng ngồi xuống, không ngừng hấp thu và phun nuốt. Gã không có ý cứu ra dị tộc, mục đích chủ yếu nhất là lực vị giới đậm đặc ở đây. Nếu như có thể thì gã lại càng muốn dùng bí thuật để nuốt cốt và hồn của dị tộc này để thành tựu bản thân của hắn. Hết chương. Giới thạch. Khi Lòng Lệ trông thấy giới thạch chính giữa thì hô hấp nghẹn lại ở trong một giây, mắt của lão sáng ngời, ngây như phỗng, sau đó cất tiếng cười. Trong trời đất này đúng là lắm chuyện tình cờ. Lão phu đánh mất bảo hồ lô, nhưng lại động đến được giới thạch. Bây giờ Long Lệ có một chút cảm thán, nhưng dù gì, lão là gia tu vi giới tôn, rất nhanh sẽ đè nén kích động và cảm thán, nhoáng người lên, tới gần trận pháp. Mắt của lão lóe, nhìn chằm chằm vào giới thạch, trầm ngâm, móc ra quyển sách cổ từ trong ngực áo. Lão cẩn thận nghiên cứu một phen, tay phải chấn áp, ấn pháp quyết, chỉ lối vào sau lưng. Thoáng chốc, lối vào, trong khe đó, truyền ra ánh sáng âm u, chỗ đó bị một quang văn hình thoi to lớn phủ lên, chớp lóe, phong kín lối vào. Theo như trong sách miêu tả, thì lấy loại giới thạch phó hạch này không phải là dễ, cần rất nhiều kỹ xảo và tốn hao thời gian. Trong quá trình này không thể nào bị người ta quấy rầy được. Lòng Lệ lại trầm ngâm, vẫn không yên ở trong bụng. Trong tay trái ấn pháp quyết, chỉ mạnh vào trán. Lập tức, trán của lão xuất hiện 9 vảy hình thoi, tách rời khỏi máu thịt vòng quanh tứ phía, ánh sáng liên tục lại lóe lên. Trong ánh sáng này, đem nơi này biến thành tro, biến thành kén màu vàng, bao phủ Lòng Lệ vào bên trong, hình thành phòng hộ nghiêm ngặt nhất. Lòng Lệ như vậy mới yên bụng, hắn thở gấp, nhìn chằm chằm vào giới thạch, giơ tay phải lên, hơi có một chút do dự. Lấy đi giới thạch phó hạch này sẽ khiến cho trận pháp phong ấn chỗ này thả lỏng phạm vi lớn, và còn có đá ẩn chứa lực một giới sẽ tỏa ra lực lượng của thế giới, khiến cho người ta phải hoảng hốt. Nhưng lấy tu vi của lão phu, chắc chắn có thể chống đỡ được một chút. Lòng Lệ không do dự nữa, giơ lên tay phải bấm phát quyết quái lạ, chỉ vào trong giới thạch bềnh bồng giữa không trung. Cái chỉ này, 9 cái cờ to dưới đất quái dị và phấp phới, có 9 thú mặt xanh biến ảo vòng quanh tứ phía gầm giống hướng Lòng Lệ. Cùng lúc đó, giới thạch bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lòa, giống như là ở bên trong có một chỉ quái lạ của Lòng Lệ dẫn động. Ở ngoài giới thạch lập tức hiện ra Trường Giang, Đại Hà, Cao Sơn và Bình Nguyên, còn có mặt của chúng sanh vui buồn và yêu giận, sinh lão bệnh tử chớp mắt tràn ngập. Ngay sau đó, sóng gợn tràn ngập lực lượng của vị giới từ trong giới thạch mãnh liệt tràn ra bên ngoài. 9 thành diện kỳ thú dính sóng gợn liền không thể nào gầm nữa mà khép hờ con mắt, giống như là tiếp tục ngủ say. Lòng Lệ cách không xa thân thể bị sóng gợn bao phủ, nhưng mà dường như lão đã sớm có sự chuẩn bị, không trốn không tránh. Khi sóng gợn tới thì bỗng nhiên cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, tay phải nâng lên một cái, vùng lên liền có 10 bóng đen tối bay ra khỏi ống tay áo của lão, dọc theo miệng mũi chui vào người. Giới thạch toát ra sóng gợn xuyên thấu qua phòng hộ của Long Lệ bay ra, nhưng mà không tổn thương lão, xuyên thấu rồi lại tràn ra bên ngoài. Cách gần nhất, tất nhiên là Tô Minh trong vách tường chỉ kém nơi này 1 mét, sóng gợn xuyên thấu vách tường tan đến chỗ của hắn. Tô Minh đang hấp thu lực lượng của thịt chỗ này thì bỗng nhiên sóng gợn lại tràn ra lực lượng của một giới. Không đợi Tô Minh kịp phản ứng thì đã lướt qua thân thể của hắn. Hạc Trạch Long ngơ ngác cũng là bị sóng gợn phủ lên toàn thân. Bây giờ, nếu như ở trên đỉnh cao nhất của phong ấn để cúi đầu nhìn, nếu như ánh mắt có thể nhìn thấu bầu trời và những vách đá, thì sẽ thấy rõ là một con sóng gợn vòng vòng, lấy chỗ của thạch giới này làm trung tâm đang nhanh chóng lan tràn ra tổ ong phong ấn. Loại lan tràn này là vì quá đột ngột, đừng nói là Tô Minh, ngay cả Điền Lâm và Tôn Côn là hai con cáo già này cũng không thể nào đoán được kết quả đó. Dù sao, một mình Long Lệ đã có được sách cổ, bí ẩn giống như là bảo hồ lô không tuyên bố ra bên ngoài. Sóng gợn chớp mắt đến gần Điền Lâm, gã vẫn cảm thấy lấy thân làm thân cây, nhưng mà tất cả nhánh cây đã nhanh chóng co rút lại vì gã biết con đường chính xác và sâu nhất trong phong ấn như thế nào. Nhưng khi nhánh cây này co rút thì thân hình của gã do cây biến thành lại mạnh mẽ chấn động, nhánh cây nào đó đầu tiên đụng vào trong sóng gợn, chỉ chớp mắt đã có một nửa đám nhánh cây đụng phải dao động ẩn chứa lực lượng của một giới. Vì giải rác quá rộng, vậy cho nên dù tinh thần của Điền Lâm chấn động muốn nhanh chóng hồi phục và biến ra khỏi trụ, nhưng mà tất cả nhánh cây này có hơn phân nửa đã va chạm cùng với sóng gợn, chìm trong ngủ say, ngay cả ký ức của gã là cũng sắp tan rã. Nhưng cảm giác nguy hiểm này bùng phát trong người, tuy nhiên không có tác dụng nào hết. Lát sau, Điền Lâm trạng thái nửa người nửa cây lại khép mắt lại giống như ngủ, chìm trong sóng gợn của giới thạch. Cuối cùng là bị lan đến sâu nhất trong phong ấn, bên ngoài dung nhan tím đen của xích hỏa hầu ngâm mình, Tôn Côn đang xếp bằng hưng phấn hấp thu lực lượng của vị giới đậm đặc. Gã hôn mê mà chẳng một chút nào hay biết, thậm chí có thể nói rằng gã không còn biết mình đang hôn mê. Khi sóng gợn quét qua người của gã vẫn đang hưng phấn chìm đắm trong việc hấp thu lực lượng của vị giới. Từ giới thạch tỏa ra sóng gợn mãi đến giờ phút này, phủ lên toàn bộ đất phong ấn, tổng cộng là có 10 giây. Sau 10 giây đó, sóng gợn tan biến, đất phong ấn đã tĩnh lặng. Nhưng yên tĩnh này không lâu sau thì vang đến những tiếng kèn két, mỗi lần có tiếng kèn két đó là y như rằng có vài thứ vỡ ra. Thanh âm cứ như vậy vang lên, sâu nhất trong đất phong ấn, bộ xương khô của dung nham tím đen mắt lóe ra tia sáng âm u lại càng ngày càng mãnh liệt, thanh kiếm cắm ở đỉnh đầu đã bắt đầu lỏng ra, giống như là sắp bị buộc ra khỏi đầu của nó. Trên người của xương khô này lại sinh ra máu thịt, từ phía hiện lên vô số tơ trắng, hiển nhiên có vòng lăng trì mới sắp hiện triển khai. Nhưng mà lần này, xuất hiện tơ trắng có 7-8 phần là tàn phá, liên tục vài lần quét qua người của xương khô. Trên mặt của xương khô này vẫn là có một chút tàn thịt, đó là điều trước kia không thể nào xảy ra được, nhưng ngày hôm nay thì nó đã có rồi. Xương khô hé ra miệng giống như là không tiếng động mà nó đang cười, mặt của nó đang nhanh chóng hồi phục, toàn thân cũng như thế. Tơ trắng xung quanh từ đầu tới cuối cứ quét qua quét lại, hình thành rất nhiều giằng co. Nhưng tơ trắng này bị vỡ phạm vi lớn khiến cho nó không thể nào giống như trước kia mà cắt đi tất cả da thịt của nó. Mỗi lần đều là sẽ sót lại một chút, dù chỉ là một chút như vậy thôi, nhưng thịt tích lũy nhiều thì vẫn là một kinh khủng. Đó là hy vọng. Nếu như vậy thì có lẽ cần rất lâu bộ xương này mới chân chính hồi phục thân hình có máu thịt. Đám Tô Minh sẽ luôn ngủ say, không ai quấy rầy. Lần này hành động xâm nhập vào đất phong ấn sẽ vì việc này mà tạm dừng. Còn tốt hay xấu thì không thể nào nói rõ trước, nhưng hiển nhiên chuyện sẽ không xảy ra như thế. Ngày thứ hai, khi mọi người ngủ say, Điền Lâm nửa người nửa cây ở đất trống, thân cây nào đó ở trên thân hình cây cối của gã đã biến thành. Có lẽ vì Điền Lâm ngủ say làm ý thức không thể nào khống chế được, một nhánh thân cây đã xuất hiện một khe hở. Chậm rãi có một giọt chất lỏng xanh nhỏ xuống từ thân cây, chất lỏng bụp một tiếng rơi trên mặt đất nhưng không vỡ ra mà đứng thẳng. Bên trong hỗn độn, chậm rãi giọt nước biến xanh trở thành khói màu đen. Sương khói này cao đến chiến hạm phạm vi chừng nửa mét, mạnh mẽ co rút tại trung tâm. Chỉ thấy một tiểu nhân cỡ bàn tay hiện ra trong sương khói, sương co rút càng nhanh thì thân hình của nó lại càng rõ ràng. Chớp mắt, khi toàn bộ sương khói bị nó hấp thu, tiểu nhân lộ ra dáng hoàn chỉnh, đó là da thân đồng. Biểu tình của gã mờ mịt, trôi nổi giữa không trung, lại nhìn xung quanh, lại càng ngu ngơ. Tế tự phân thân, đem tất cả chuyện nơi này báo cả cho chủ nhân. Lát sau, tiểu nhân da thân đồng dường như là nhớ đến điều gì, lại thì thào, thoáng người lên lao ra bên ngoài. Đó là Điền Lâm không thể nào đoán trước, lúc trước gã giam cầm dao thân đồng vốn định chờ đợi lúc thích hợp thì thả ra, để cho gã kêu gọi kinh nam tử tới. Vậy cho nên, ý thức để lại một chút hư ảo đảm bảo khi gã thức tỉnh sẽ không bị bản tôn phát hiện đã hoàn thành hành động đó. Bởi vì chuyện này mà Điền Lâm chuẩn bị rất nhiều năm, nhưng vì sóng gợn giới thạch khuếch tán, vì mất đi ý thức mà khiến cho kế hoạch này trước tiên được thực hiện. Dao thân đồng, tiểu nhân nhanh chóng thoát ra bên ngoài, mấy tiếng đồng hồ sau gã xuất hiện bên trên bề mặt cùng hỏa xích tinh. Toàn thân thiêu đốt, dùng cách đặc biệt để bày ra trận pháp 3 ngày, đưa ra một tia ý thức cuối cùng của phân thân, rồi thì phân thân này sẽ chết. Khi gã chết, cách chỗ này không xa, một khu vực thần nguyên phế địa bị 4 chân giới chấn áp, Bên trong tồn tại rất nhiều tu chân tinh tràn ngập sự sống và linh lực, cũng có rất nhiều cường giả của bốn chân giới. Khi không ra ngoài, chấp hành rất nhiều nhiệm vụ, thì họ đa số lựa chọn chỗ bế quan và tu hành. Bây giờ trong linh lực mênh mông đó, có một tu chân tinh màu vàng đất, có một tòa huyết sơn. Màu của núi là đỏ thắm vì bầu trời đang đổ mưa máu. Trên đỉnh núi khoanh chân ngồi một người đàn ông nửa thân trần, tóc của gã dài theo gió tung bay, bên cạnh đặt mũ giáp và một bộ giáp màu đỏ. Gã tỏa ra ngồi khoanh chân, mặc kệ mưa máu ướt đẫm người, ở ngực của hắn lăn dài từng giọt, gã lại chẳng thèm để ý, nhắm mắt lại vẫn từ từ hô hấp. Mỗi một lần, gã hít thở sẽ khiến cho khung trời đỏ rực và chấn động. Gã ta chính là Kinh Nam Tử. Hết chương. Hết tập 121, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đợt này mình hơi bận với hơi lười một tí nha, đọc hơi ít. Mọi người thông cảm nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập sau.